Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 204 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 822 Tiếng Pháo Nguyệt Cảng. Một đời nữ đế sao? Tần Lâm mới cười khổ sờ sờ cằm, suy đoán theo suy nghĩ của Bạch Sương Hoa. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ lên ngôi hoàng đế. Mình có thể làm Dương Phu đứng đầu lục cung, kế hoạch rất là tốt, bất quá dường như nàng mới nói dưới một người trên vạn người. Tần Lâm mới gãi đầu tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, Bạch Sương Hoa chớp chớp mắt. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nhưng mà ta lại thích ở trên hơn, đương nhiên nếu mà nàng kiên trì, vậy cũng không sao cả. Tần Lâm chảy nước dãi ròng ròng, quan sát cái bộ ngực cao vút và dòng eo khỏe mạnh hữu lực của nàng. Còn có cặp mông săn chắc, căn phòng như cái dần trăng kia. Ngươi... Bạch Sương Hoa đỏ bừng mặt phấn. Nếu như mà ánh mắt có thể giết người, đã làm cho Tần Lâm thủng lỗ chỗ như cái tổ ong rồi. Quả thật từ trước tới nay, tên này chưa có lúc nào nghiêm chỉnh. Nếu tạo phản, lấy thực lực của Bạch Liên Ma Giáo, cộng thêm Ngũ Phong Hải Thương, còn có Cẩm Y Vệ quen thuộc nội tình triều đình là ta, thì sẽ rất dễ dàng cát cứ một phương rồi, sau đó mới dần dần hưng binh chinh phạt, thậm chí có cơ hội lấy cả thiên hạ đó. Tần Lâm mới trầm ngâm nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vốn Bạch Sương Hoa đang tức gần nổ phổi, nghe vậy mới lập tức đổ giận làm vui. Bạch Liên Giáo trải qua ba đời Tống Nguyên Minh, mấy trăm năm đứng vững vàng không ngã, có thể nói là thâm căn cổ đế. Những năm gần đây nhiều lần đã đại cử khởi nghĩa, làm các danh tướng Đặng Tử Long, Lưu Hiển triều đình phái ra hao phí sức lực cực lớn mới có thể trấn áp được, nhưng mà thủy chung không có làm thương tổn đến căn cơ của Bạch Liên Giáo. Mặt khác, thủy sư triều đình vào cái thời Trịnh Hòa quy chấn Đông Tây Lưỡng Dương, ngay cả từ thời Gia Tĩnh Kháng Oa đã trở nên lỏng lẻo, cho đến thời Vạn Lịch trở thành cái thói quen khó sửa rồi. Quyết chiến trên đại dương sẽ không phải là đối thủ của Ngũ Phong Hải Thương. Nếu năm xưa Hồ Tông Hiến có thể thắng giặc ổn thỏa trên biển, vậy thì phải cần gì mà Chiêu Hàng, Uông Trực, Du Long Thích Hổ, cần gì phải đánh giặc Oa ngay trên đất liền. Bạch Liên Giáo và Ngũ Phong Hải Thương liên thủ tác chiến, được Tần Lâm quen thuộc cái hệ phái triều đình, nội tình ân khuyển sưởng vệ, trang bị binh lực các cái nơi điều độ chỉ huy, trước là cát cứ Đông Nam, sau là mưu đồ toàn cục, nhất thời sẽ có khí thế bừng bừng như là lửa cháy lan trên đồng cỏ. Bạch Sương Hoa mới lớn tiếng nói, Tần Lâm, người nói đúng, năm đó chỉ là một tên giặc Oa đã có thể quấy rối trọng địa Đông Nam của triều đình, long trời lỡ đất. Hiện tại Thánh Giáo liên thủ cùng với Ngũ Phong Hải Thương, lại thêm người góp sức vào, cơ hội thành công lớn hơn năm thành. Không sai, 10 năm quyết chiến, đuổi hưu thiên hạ chẳng phải là vô vọng. Tần Lâm mới gật đầu một cái, Bạch Sương Hoa mừng rỡ trong lòng, cho là Tần Lâm đã đồng ý, lại nói. Đến lúc đó, xây dựng lại Long Phụng triều đình, bản giáo được thấy cái mặt trời, giáo đồ thánh giáo cũng không cần phải lén lén lúc lúc nữa. Bạch Liên Giáo quét ngang thiên hạ chính là tâm nguyện của tất cả giáo đồ từ trên xuống dưới. Thật ra thì từ đời trước, hàng giáo chủ cũng không có con cháu truyền xuống cuối cùng. Ta lại là một nữ tử, người... Bạch Liên Giáo chủ dừng lại không nói tiếp nữa. Khẽ khàng, cắn cắn đôi môi, hai má trở nên đỏ bừng, muốn nói lại thôi, còn hơn là thiên ngôn vạn ngữ. Hay lắm, có lẽ giáo chủ cũng đã biết rồi, lòng trung thành của bản quan với triều Đại Minh cũng chỉ có hạn thôi. Tần Lâm nghĩ ngợi cười cười, đột nhiên đổ giọng. Bất quá, nếu như thật sự chinh phạt thiên hạ, chắc chắn sẽ làm cho bốn bể sôi trào, sinh linh đồ thán. Nếu muốn trừng trị kẻ ác, cứu giúp dân lành, vậy là phải chờ đến khi mà dân chúng cùng cực không có thể sống được. Anh hùng hào kiệt mới thừa thế quét ngang thiên hạ. Thế nhưng hiện tại, dân chúng vẫn chưa có đến mức không lật đổ Chu Minh Dương Triều sẽ không có sống nổi. Theo kế hoạch của nàng, một khi mà áp dụng chính là máu chảy thành sông. Bạch Sương Hoa không giận mà vui, thầm nhủ trong lòng, không ngờ rằng Tần Lâm lại hiểu rõ đại nghĩa như vậy. Hắn biết rõ có cơ hội quét ngang thiên hạ, bước lên ngôi chí tôn cửu ngũ, lại vì là không có muốn sinh linh đồ tháng mà nhẫn nại lùi bước, thật là đáng quý. Trong ánh mắt của nàng nhìn Tần Lâm, lúc này lộ vẻ tán thương nồng đậm. Từ Văn Trường ở bên cạnh ngươi, nhất định lão đã nói với ngươi cái chuyện khí thế của ba hung tinh gia tăng mạnh mẽ, thiên hạ sắp loạn rồi, có phải không? Bạch Sương Hoa mới nhìn Tần Lâm, sau khi mà nhận được câu trả lời khẳng định của hắn thì mới nói tiếp. Ngụy Triều có Trương Cư Chính là tể tướng, sử dụng hiền tài cải cách triều chính, vốn cũng có chút dấu hiệu trung hưng. Đáng tiếc hôn quân gian thần bài xích toàn bộ Giang Lan đảng, triều chính mới cũng đã xong đời, tình thế Ngụy Triều đang là một ngày xấu đi, thảm cảnh bá tánh lầm than, thần châu chìm đắm sẽ xảy ra trong vòng mấy chục năm sau. Nếu đã là như vậy, vì sao mà chúng ta không đứng ra tranh thiên hạ chứ? Trong lúc vô tình, Bạch Sương Hoa nhắc tới tranh thiên hạ đã dùng tới hai chữ chúng ta. Tần Lâm mới thầm nói một tiếng xấu hổ. Bạch Sương Hoa không hổ là Bạch Liên giáo chủ, cũng không biết là dựa vào bí thuật quan tinh vọng khí hay là tài thao lược dự đoán đại cục thiên hạ, không hẹn mà hợp ý với Trường Cư Chính khi còn sống, cũng chẳng khác nào nguyên bản lịch sử rồi. Trên thực tế, triều Đại Minh thoạt nhìn quanh quanh liệt liệt, đến năm Gia Tỉnh đã dần dần lộ vẻ đuối sức. May nhờ cái lớp văn thần võ tướng Trường Cư Chính Thích Kế Hoàng đứng ra thu thập Sơn Hà, vất vả lắm mới bình được giặc oa, có được cục diện trung hưng, dân chúng trong thiên hạ cũng có cuộc sống khá tốt. Kết quả Trường Cư Chính vừa chết đi, Vạn Lịch và cái đám triều thần thi nhau dở trò, triều chính mới dần dần trở nên lụng bại, thế nước càng ngày càng đi xuống. Chừng 10 năm đầu dựa vào Trường Cư Chính tích lũy còn có thể đánh thắng Tam Đại Chinh, đến hậu kỳ quốc khố hao hết sạch, Kiến Châu nữ chân hưng khởi, lúc ấy là hoàn toàn xong đời, toàn bộ xích huyện thần châu chìm vào vực sâu. Chẳng lẽ là vì cứu vãn đoạn lịch sử máu và lệ này, lại phải dùng máu và lệ sớm để mà kết thúc nó sao chứ? Nếu như Tần Lâm và Bạch Sương Hoa cát cứ xưng hùng, chinh phạt thiên hạ, dân chúng cũng sẽ đổ máu không ít, có thể ngoại địch thừa cơ xâm lấn. Phải biết là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ở Ma Cao mắt hổ chầm chầm, Mãn Ứng Lý Miến Điện giả tâm là bừng bừng, Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly, Mạc Bắc cũng không phải là hạng người tầm thường. Chính vì vậy, chỉ cần là Tần Lâm có một chút cơ hội cũng sẽ không có đi tới bước cuối cùng là đàm phán. Thật sự không thể nghĩ tới biện pháp khác sao? Tần Lâm mới cười cười, nhìn chầm chầm ánh mắt của Bạch Sương Hoa. Nàng cũng đã nói rồi, có thiên ngoại khách tinh bay tới, cục diện trở nên thay đổi. Nếu là như vậy, có lẽ cũng sẽ không có đi tới chỗ bá tánh lầm than. Bạch Sương Hoa do dự hỏi, người có nắm chắc không? Không thử một lần, làm sao mà biết được chứ? Nụ cười của Tần Lâm cực kỳ quả quyết. Bạch Sương Hoa nhìn ánh mắt của Tần Lâm một chút, tin chắc là hắn cũng không phải là muốn bắt cố thả. Rốt cuộc nàng thầm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn cả nếu mà Tần Lâm đáp ứng yêu cầu của nàng như dự liệu. Có lẽ thật lòng của nàng cũng không có muốn nhìn thấy cảnh thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông. Chuyện xảy ra trong hang đá Long Du mới là tình cảm chân thành mà nàng đã chôn giấu tận đáy lòng của mình. Có lẽ nhiều lần khởi nghĩa trong bao nhiêu năm như vậy chỉ là rập khuôn theo cái vị giáo chủ đời trước mà thôi. Được rồi, vậy lấy một năm để làm thời hạn, xem thử có cơ chuyển biến hay không. Bạch Sương Hoa chém đinh chặt sắt nói, nếu như mà đến lúc đó có cơ chuyển biến, bản giáo có thể tạm thời ẩn nhẫn, nhưng mà nếu cục diện vẫn không có cải thiện, nhất định là ngươi phải đáp ứng liên thủ với thánh giáo phản minh, hơn nữa giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa. Đồng ý. Tần Lâm cùng với Bạch Sương Hoa vỗ tay thề ước. Bạch Sương Hoa lại nói, như vậy bản giáo chủ sẽ ở lại chỗ của ngươi để tránh ngươi giở trò gian dảo đó. Tần Lâm mới trợn tròn con mắt, dở khóc dở cười nói, ta có thể nói không được sao chứ? Không thể. Giáo chủ đại nhân tỏ ra cực kỳ uy vũ khí phách. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, đường đường bên người cảm thấy dễ có Bạch Liên giáo chủ đi theo, chuyện này phải nói thế nào chứ? Thấy Tần Lâm kinh ngạc, Bạch Sương Hoa âm thầm vui vẻ. Chuyến này Tần Lâm không có dẫn A Sa theo, giáo chủ đại nhân không có thể làm gì khác hơn tự mình ra trận. Cũng may trong giáo có Cao Thiên Long, Ngã Khổ Thiền cùng với Tam Đường chủ trì giáo dụ, nàng rời đi cũng không có quan hệ gì. Còn nữa, tinh tượng biểu hiện thiên ngoại khách tinh từ vực ngoại tới, e rằng biến số sửa đổi thiên hạ, đại thế tương lai sẽ tới từ hải ngoại. Hiện tại là người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Tây Dương tới Ma Cao. Loạn Oa thời gia tỉnh cũng không có bóng dáng của bọn họ. Bạch Sương Hoa cũng là muốn nhân cơ hội này ra biển, xem thử cái tình thế vực ngoại có thể có mưu đồ hay không. Kim Anh Cơ nghe nói là Bạch Liên giáo chủ ở lại trên thuyền, còn muốn theo Tần Lâm đi Quỳnh Châu. Biểu lộ trên mặt trái xoan đã trở nên hết sức thú vị, cười xấu xa, có ý hai người các ngươi có gian tình rồi. Ghê tởm hơn chính là sau khi mà ba người cùng đi ăn tối, an bài chỗ ở cho Tần Lâm, nàng còn vô cùng hảo tâm hỏi hai vị này an bài Tần Lâm ở khoang sau của nàng hay là khoang trước của Bạch Sương Hoa. Hơn nữa, nàng còn tỏ vẻ rất rộng lượng, nói rằng mình là chủ nhân, có thể để cho Bạch Sương Hoa làm khách chiếm trước. Không cần phải nói, Bạch Liên giáo chủ đỏ mặt lên, oán hận nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, dưới chân dùng sức cơ hồ đạp vỡ cái gián thuyền. Tần Lâm buồn bực, cười trộm không ngừng. Kim yêu tinh đúng là tinh nghịch quỷ quái. Đương nhiên, nếu như Tần Lâm thật sự âm thầm lẻn vào cái khoang thuyền của Bạch Sương Hoa, e rằng sẽ bị Bạch Liên triệu nhật thần công đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên đêm đó, hắn là phải ở lại khoang thuyền Kim Anh Cơ. Eo rắn nước uốn éo, thân thể mềm mại nhu nhược không có xương. Doanh Châu tuyền quý sứ, uy phong lẫm lẫm ở dưới người của Tần Lâm, quá thành dòng nước mềm mại. Thế nhưng, gián thuyền không có thể cách âm. Bất kể là kẻ sung sướng hay là đau đớn, cũng phải nghiến răng ngậm miệng. Đôi môi đỏ mọng của Kim Anh Cơ đã bị hàm răng cắn đỏ tươi. Thuyền qua Kỳ Châu, lại qua Nam Kinh, Tần Lâm đã bị cách chức lưu đài, không có thể lên bờ khắp nơi để mà gặp mặt cố nhân. Bèn ngồi ở dưới thuyền, xuôi theo Trường Giang. Đến chỗ Trường Giang đổ vào cửa biển, Tam Sa Đào bèn đổi sang cái thuyền lớn đi biển 4.000 liêu, tiến vào trong Bạch Thủy Dương Đông Hải. Lúc này đang là mùa đông, gió bắc thổi rất mạnh, bườm bọc gió căn phòng, chỉ cần dương bườm lên, thuyền được gió bắc đẩy chạy băng băng trên mặt biển, qua Chu Sơn, vượt Định Hải, đi hết Duyên Hải Chiết Giang, vào vùng biển Phú Kiến. Sắp đến cái eo biển Đài Loan, thuyền đi một vòng quanh Kê Lung Cảng. Kim Anh Cơ lập Kê Lung Cảng ở Đài Loan là mẫu cảng, người già, nữ tử và trẻ con của Ngũ Phong Hải Thương, thật nhiều lương thực đều ở chỗ này. Tần Lâm dạo một vòng quanh cảng, chỉ thấy đủ các loại người Tây Dương, Nhật Bản mua bán lui tới với người Trung Quốc. Chợ búa vô cùng náo nhiệt, vừa có hải tặc Tây Dương đeo kính, cũng có lãng nhân Nhật Bản mang guốc gỗ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là nữ tử Trung Hoa. Bạch Sương Hoa thấy vậy càng thêm giật mình, sớm biết thế lực của Ngũ Phong Hải Thương ở trên biển hùng mạnh, nhưng mà không biết bọn họ còn có chỗ căn cứ này. Chiếm cứ Kê Lung Cảng Đài Loan, tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như đúng vào thế bất bại. Coi như là đứng vào thế bất bại rồi, không biết là ai đã đưa ra ý chiếm cái chỗ này chứ. Tần Lâm mỉm cười không nói, không cần phải nói, kẻ nghĩ ra kế chính là lão nhân gia. Nhìn lại Kê Lung Cảng phồn hoa tấp nập, Tần Lâm đoán có lẽ tương lai không cần Trịnh Thành Công tới thu phục Đài Loan. Bởi vì có Ngũ Phong Hải Thương ở chỗ này, người Hà Lan sẽ không có chiếm được Đài Loan. Sau khi mà bổ sung nước ngọt, lương thực ở Kê Lung Cảng, thuyền lại vượt xéo qua eo biển Đài Loan, đi tới Nguyệt Cảng Phúc Kiến. Nguyệt Cảng ở chỗ Cửu Long Giang đổ ra biển, thiết lập Hải Trường huyện thuộc về Chương Châu Phủ quản hạt. Vào năm Long Khánh, Nguyên Niên được Cao Củng, Trương Cư Chính đã ra sức xúc tiến, triều đình phê chuẩn đề nghị của Tùng Phủ Phúc Kiến Đỗ Trạch Dân, tức là thỉnh mở thị bạc, đổi buôn bán tư thành buôn bán công, chính thức mở ra Chương Châu Nguyệt Cảng, thông thương khẩu ngạn đối với bên ngoài, chuẩn cho buôn bán giữa Đông Tây Lưỡng Dương, sử dụng Long Khanh khai hải. Từ đó về sau, Nguyệt Cảng đã trở thành bến cảng của Trung Quốc, mua bán lùi tới với Tây Dương, Nam Dương vô cùng nhộn nhịp. Tăng Lâm mới ngồi đại hải thuyền của Kim Anh Cơ đi tới chỗ này. Bến cảng xa xa, rất nhiều thuyền bè qua lại không dứt. Đang đứng trên bông thuyền, ngắm nhìn quang cảnh trên bờ, chợt nghe ba cái tiếng pháo vang xa xa truyền tới. Nơi xa, cuối đường chân trời, có ba phát pháo màu xám trắng được bắn lên cao giống như là pháo bông. Bến cảng lập tức có phản ứng, không ít Ngô Công thuyền, Đại Phúc thuyền, Thủy sư Triều Minh tranh nhau chạy ra ngoài cảng. Tướng sĩ Thủy sư mặc Nguyên Ương chiến y, nhịp nhàng dỡ cái lớp vải đậy pháo hoa ra, nạp đạn vào quả pháo, chuẩn bị cung nỏ. Nhìn qua không có giống như những thủy sư yếu kém của những nơi khác. Trên Nguyệt cảng, thuyền bè đông đúc, ngoại trừ là Phúc thuyền, quảng thuyền của Trung Quốc ra, còn có thuyền Tây Dương đầu nhọn, thân cao lớn, đặc biệt hẹp dài. Thuyền Nam Dương Ấn Độ có rất nhiều mái chèo đưa ra hai bên hông giống như là con rít, còn có không ít thuyền của Nhật Bản bắt chước Trung Quốc và Tây Dương, nhưng mà vì kỹ thuật thô sơ thấp kém, cho nên có vẻ dễ hổ không thành lại thành chó. Những thuyền này đã bị đám thủy sư xông tới, hai bên không ai nhường ai, bên nào cũng muốn tiến tới. Rốt cuộc khiến cho bên cảng xảy ra tắc nghẽn, ngoại trừ là mấy cái chiếc thuyền đi đầu xông ra ngoài được, còn lại thảy đều đã bị ngăn bên trong cảng rồi. Chương 823, người quen nơi bến cảng. Tần Lâm thấy dở khóc dở cười, xem ra thủy sư thao luyện rất thuần thục, nhưng mà trật tự bến cảng chưa có ra hình dáng gì, sợ rằng quan địa phương quản lý bến cảng cũng không có mấy đắc lực rồi. Có muốn tiến tới xem thử hay không? Kim Anh Cơ ghé vào tai của Tần Lâm, thủ khí như lan, cười xấu xa, dáng vẻ e sợ thiên hạ bất loạn. Bạch Liên giáo chủ cũng có vẻ nhào nhào muốn thử. Từ trước tới nay nàng vẫn chưa có xem qua hải chiến. Tần Lâm mới gật đầu một cái, chỉ trên mặt biển. Nhiều thuyền như vậy, thuyền của chúng ta lại lớn, chỉ sợ không có tiện ra ngoài. Chuyện này có khó khăn gì chứ? Kim Anh Cơ khẽ mỉm cười, căn dặn Quy Bản Vũ Phu đôi câu. Quy Bản Vũ Phu mang guốc gỗ chạy rầm rập trên cái mũi thuyền, hướng về phía dưới, lớn tiếng thét. Ngũ Phong thuyền chủ xuất hàng, thuyền bè lớn nhỏ mau tránh ra, nếu không đụng chìm bất kể đó. Sau đó, đến phiên Tần Lâm trợn mắt há mồm, tất cả hải thuyền lớn nhỏ mới vừa rồi còn tranh chấp với nhau, không ai nhường ai. Nghe thấy cái tiếng kêu này, lập tức tránh né tứ tán. Người Tây Dương kêu lên lý rố, thuyền của Nhật Bản lẫn trốn rất nhanh, thuyền Ấn Độ cũng dung chèo như bay. Chỉ trong thoáng chốc đã nhường ra một khoảng trống trên mặt biển đủ cho ba con thuyền lớn tiến về phía trước. Thương nhân làm ăn ở duyên hải Trung Quốc, dân chúng đừng tranh chấp với quan, tú tài đừng tranh chấp với thổ phỉ, hải thương hải tặc ngàn vạn lần đừng có tranh với Ngũ Phong thuyền chủ. Sao hả? Kim Anh Cơ dương dương đắc ý nhìn Tần Lâm, mũi khẽ hết lên. Không có nhìn ra nàng là một bá dương trên biển. Chiếc đại hải thuyền 4.000 liêu dương hết tất cả bườm lên. Rất nhanh đã đón gió bắc căn phòng, cái đám thủy thủ dưới khoang cũng chèo thật nhanh tay. Thuyền đã bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Là tọa hạm Ngũ Phong thuyền chủ, tải trọng hải thuyền vượt xa quảng thuyền phúc thuyền bình thường. Tốc độ ban đầu cũng không có nhanh lắm, nhưng sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, tốc độ đã trở nên nhanh như điện chớp, mũi thuyền nhọn rẽ sóng băng băng. Sao hả? Chiếc Lâm Anh hiệu của Nô Gia rất tốt có phải không? Đó là theo huynh nói đó, kết hợp kỹ thuật thuyền của Tây Dương và Trung Quốc lại. Kim Anh Cơ dương dương đắc ý nói. Hình dáng chiếc thuyền của Kim Anh Cơ giống như thuyền Tây Dương, bên trong sử dụng kỹ thuật hàng hải của Trung Quốc, tỉ như là khoang chứa nước, bánh lái, đầu chống mục, có thể nói là da Tây Dương mà tìm Trung Quốc. Lâm Anh hiểu sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, đây là lần đầu tiên Kim Anh Cơ nhắc tới cái tên thuyền, dường như có một chút quan hệ với mình. Bạch Sương Hoa cười lạnh không ngừng, đầy quả thật vô cùng lộ liễu. Kim Anh Cơ có hơi đỏ mặt giải thích. Nô gia dựa theo đề nghị của tiểu quan gia huynh chế tạo ra một chiếc thuyền lớn 4.000 liêu. Nhưng Nô gia cũng đã mất không ít tâm lực, cho nên dùng tên của hai ta, mỗi người một chữ để mà đặt cho nó đó. Chỉ vì Tần Lâm từng đưa ra cái đề nghị thô sao, sắc mặt đỏ ửng của Kim Anh Cơ đã nói rõ hết thảy rồi. Theo lệ thường, thuyền Tây Dương có hình dáng như nhau, thuyền càng lớn treo buồm càng nhiều, tốc độ tối đa càng nhanh. Chiếc đại thuyền 4.000 liêu này có mấy chục lá bườm lớn nhỏ, tất cả dương lên căng gió, tốc độ nhanh tới mức kinh người, nhanh chóng xông về phía vùng biển vừa vang lên cái tiếng pháo. Tần Ca, Thiên Lý Kính đây. Lục Diễn Chí nghe động tĩnh từ khoang thuyền chui ra, đưa ống nhòm cho Tần Lâm. Dùng ống nhòm, Tần Lâm thấy được cái tình huống trên biển ở nơi xa. Có mấy chiếc thuyền đang đuổi nhau, phe đuổi chính là ba chiếc phúc thuyền cỡ trung, tương đối cũ kỹ, treo cờ hiệu của Thủy Sư Đại Minh. Chiếc thuyền đang chạy trốn chính là một chiếc thuyền Tây Dương treo bườm tam giác. Mớn nước không lớn, đang thừa dịp gió nhẹ hiu hiu, cướp đường mà chạy như điên. Bát giác, người Tây Dương giáo đúng là vô cùng giả hoạt. Quy Bản Vũ Phu đứng ở đầu thuyền cười khang hắc hắc. Đúng là như vậy, mặc dù là phúc thuyền cỡ trung có thể đón gió bốn phương tám hướng, nhưng mà bườm có hình vuông, hiệu quả lợi dụng gió nhẹ tương đối thấp, mà thuyền bườm của Tây Dương hình tam giác, ở trạng thái gió nhẹ như cá gặp nước. Huống chi phúc thuyền sở trường thân thuyền cao nhúc, thế lực lớn trầm, tốc độ không phải là sở trường. Khoảng cách giữa ba chiếc phúc thuyền cũ kỹ và thuyền của Tây Dương càng ngày càng xa, mắt thấy sẽ bị nó chạy thoát. Trên ba chiếc phúc thuyền, quan binh thủy sư quân mình tức giận chửi mắng nhưng mà lại không có thể làm được gì. Đuổi theo, ngăn chiếc thuyền Tây Dương kia lại. Tần Lâm trầm giọng nói, hay lắm, Kim Anh Cơ nghe vậy vô cùng cao hứng, giơ ngọc thủ khẽ vỗ. Mấy cái tên đả thủ mới lập tức chuyển bánh lái chính lại cái phương hướng tốc độ cực nhanh, chạy thẳng về phía đường chạy của thuyền Tây Dương kia. Trên phúc thuyền của quân mình, bọn quan binh thủy sư thấy có thuyền tới trợ giúp một tay, đầu tiên là có một chút cao hứng, tiếp theo liền ủ rũ cúi đầu. Rõ ràng kỹ thuật không kém, chiến thuật cũng rất hợp lý. Thế nhưng thuyền của bọn họ hết sức kém cỏi, vừa già vừa cũ. Nhìn chiếc thuyền của Ngũ Phong thuyền chủ, bọn họ không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Người trên thuyền Tây Dương đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. Mấy cái tên Tây Dương, tóc vàng, mắt xanh, lớn tiếng gào thét lý lố. Còn có một thanh niên tóc đỏ, mặc đồng phục màu lam, quỳ trên đầu thuyền, không ngừng làm dấu thánh giá. Một thanh niên tóc vàng, cũng mặc đồng phục như vậy, đang cầm kiếm Tây Dương múa may, có ý muốn quyết trận sinh tử chiến với truy binh. Thân là dân tộc hàng hải, bọn họ rất rõ ràng cái chuyện trên biển. Thuyền của đối phương lớn hơn thuyền của bọn họ rất nhiều, bơm cũng nhiều hơn, họ không hề có cơ hội chạy trốn. Trên thuyền Tây Dương chỉ có mỗi thuyền gắn một khẩu pháo nhỏ. Lúc này thanh niên đang làm dấu thánh giá đứng lên, động tác vô cùng mau lẹ, cho thuốc súng đạn vào trong nòng pháo. Thì ra y không phải là quỷ nhát gan mà là tín ngưỡng đặc biệt thành kính. Cho dù sống chết trước mặt, cũng là muốn cầu nguyện cho xong trước đã. Lúc này, Lâm Anh Hiệu đã cưỡi gió, lướt sóng, chạy tới phía trước đường chạy của thuyền Tây Dương. Tần Lâm thấy đối phương đang nạp đạn, bèn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Kim Anh Cơ. Này, đến phiên nàng biểu diễn đó. Kim Anh Cơ cười xấu xa, nhìn thuyền Tây Dương giống như là mèo dần chuột. Ngươi có pháo, chẳng lẽ ta không có sao? Giỡn sao chứ? Năm đó, Uông Trực chính là thương nhân chuyên lũng đoạn súng pháo của Tây Dương, muốn nghịch súng pháo trên mặt biển Đông, còn chưa có ai có thể qua được Ngũ Phong Hải Thương. Kim Anh Cơ ra lệnh một tiếng, bông thuyền dưới chân của Tần Lâm kêu lên rào rào một trận, mở cửa sổ ra. Góc độ Tần Lâm đang đứng cũng không có thể nhìn thấy phía dưới xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà cũng nhìn thấy rõ ràng vẻ kinh hãi gần chết của đám người trên thuyền Tây Dương. Ôi trời, Thượng Đế nhân từ, chẳng lẽ là Ngài muốn cho tín đồ thành kính của Ngài đưa thân vào cái tình huống cực độ nguy hiểm vậy sao? Để thử thách lòng trung thành của chúng ta với thiên quốc hay sao? Trên thuyền Tây Dương, không ít người quỳ gối trên bông thuyền, không ngừng làm dấu thánh giá, cầu xin Thượng Đế phù hộ. Bởi vì tất cả cửa sổ bên hông, chiếc cự hạm khổng lồ trên biển, trước mặt của bọn họ đều đã mở ra. Mỗi một cửa sổ thò ra một khẩu đại pháo, họng pháo đen ngòm khiến cho bọn họ nhìn thấy vô cùng kinh sợ. Không nghi ngờ chút nào, pháo qua thuyền Tây Dương tối đa cũng chỉ có thể gãi ngứa Lâm Anh Hiệu, mà Lâm Anh Hiệu chỉ cần bắn xong một đợt sẽ bắn cho tan nát chiếc thuyền Tây Dương, thậm chí không còn sót lại mảnh vụn nào to hơn bàn tay. Trên Lâm Anh Hiệu có thủy thủ các nước, cũng hiểu được cái thói quen của người Tây Dương, có thủy thủ hài hước nói. Các bằng hữu Tây Dương kia, cầu Thượng Đế không có ích lợi gì đâu. Ở trên mặt biển Đông Phương, các ngươi nên cầu nguyện Ngũ Phong Thuyền Chủ phù hộ đi. Đúng là phách lối tới cực điểm, nhưng mà lại hợp tình hợp lý. Kẻ hiện đang quyết định sinh tử tồn vong của chiếc thuyền Tây Dương kia tuyệt đối không phải là vị Thượng Đế mà bọn họ đang cầu nguyện kia. Kim Anh Cơ nép vào sát người của Tần Lâm, kéo kéo cánh tay của hắn, càng tỏ ra dịu dàng hơn bao giờ hết. Tiểu quan gia, theo huynh làm sao bây giờ? Nô gia cũng không biết nữa. Nàng giả giờ dịu dàng làm cái gì chứ? Bạch Sương Hoa cười lạnh liên tục. Ngũ Phong thuyền chủ rất thường ném địch nhân bắt được xuống biển để mà làm mồi cho cá mập. Không có trách A Sa nói sư phó có hơi đần, ngay cả cái chuyện này cũng không nhìn ra. Kim Anh Cơ cũng không có muốn lộ ra vẻ sát phạt quả quyết trước mặt của Tần Lâm. Người Tây Dương ở Đông Dương đã lâu rồi, thanh niên tóc đỏ kia nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, luôn miệng nói: "Quân Dương trên biển nhân từ, xin tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những thủy thủ đáng thương thôi, cũng không có xúc phạm ích lợi của ngài mà." Người Tây Dương tóc vàng rất lễ phép chào Kim Anh Cơ một cái. "Vị tiểu thư xinh đẹp ôn nhu này, xin cầu tha thứ cho chúng ta với Ngũ Phong thuyền chủ vĩ đại đi. Ngài xinh đẹp và hiền lành giống như là trân châu ống ánh." "Ôn nhu hiền lành sao?" Tần Lâm lấy tài vỗ trán. "Các ngươi thật là có mắt không tròng. Không trách rơi vào cái tình cảnh như vậy, quả thật là không có oan uổng chút nào." "Tiểu quan gia, không cho phép." Kim Anh Cơ hung hăng dẻo hắn một cái, mặt trái xoan nở nụ cười khả ái, tựa hồ rất thích được người ta gọi là tiểu thư xinh đẹp, ôn nhu thiện lương. "Đáng tiếc, quy bản vũ phu không hiểu phong tình," khản cổ nói. "Nam Mang, các ngươi đã nhận lầm rồi, vị kim trưởng quan này mới là Ngũ Phong thuyền chủ, vị này chính là Tần tướng quân Triệu Đình." "Ô cha, cần gì mà phải nói rõ vậy chứ?" Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách, tỏ vẻ vô cùng xấu hổ. Tất cả cái đám người Tây Dương há hốc mồm, tiểu thư xinh đẹp ôn nhu thiện lương kia nhất thời biến thành bá dương trên biển Đông Phương sao? Ngũ Phong thuyền chủ hung ác đáng sợ, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc ba chiếc phúc thuyền thủy sư Triều Minh đã chạy tới, trên bông thuyền luôn miệng kêu to: "Pháo hạ lưu nhân, pháo hạ lưu nhân." Tần Lâm nghe thanh âm này cảm thấy quen tai, xoay cái ống nhòm qua chỗ khác, nhất thời bật cười lên. "Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, đã lâu không gặp." Quan binh thủy sư thấy điều giật mình, Ngũ Phong thuyền chủ cũng là quá kiêu ngạo, cho dù là thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng mà dù sao cũng là thổ ti. "Chúng ta là thủy sư triều đình chính quy, vì sao mà dám gọi thẳng tên của tướng quân vậy chứ?" Không ngờ sau khoảnh khắc, hai tên quan quân ở trên phúc thuyền quỳ xuống đình tham, lớn tiếng nói: "Môn sinh Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, bái kiến ân sư." Dẫn dắt phúc thuyền chính là hai cái vị Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung. Hiện tại Du Tư Cao là thủ bị thủy danh thủy sư Phúc Kiến đóng ở Nguyệt Cảng, Trầm Hữu Dung là bả tổng. Hai người bọn họ năm xưa cầm thư của Tần Lâm đi tìm Phúc Kiến tuần phủ cảnh định hướng, lập tức đã được tuần phủ đại nhân thưởng thức. Bất kể hai người bọn họ tuổi còn trẻ, cũng đã bổ nhiệm đến vị trí thực khuyết thống soái một danh thủy sư. Phải biết là quan hàm thăng thực khuyết vô cùng khó có được, có tư cách tham tướng cũng chưa chắc đã có thể làm doanh quan thực khuyết. Bọn họ tuổi còn trẻ mới tới đã được rồi, có thể tay cầm binh quyền, đó chính là nhờ phúc của Tần Lâm. Tần Lâm mới chắp tay một cái: "Hai vị xin đứng lên. Ta ngồi hải thuyền Ngũ Phong thuyền chủ đến cái chỗ này, đúng lúc nhìn thấy các ngươi đuổi những người Tây Dương này, không biết là gì cớ gì, chẳng lẽ bọn họ là hải tặc sao? Bây giờ hai nước cũng không có giao binh, làm thủy sư lại đuổi theo người khác, trừ bắt buôn lậu chính là đánh hải tặc. Nhìn dáng vẻ của chiếc thuyền nhỏ người Tây Dương kia cũng không có chở được bao nhiêu hàng hóa, không có giống buôn lậu rồi, vậy cũng chỉ có thể là hải tặc thôi." Người Tây Dương tóc đỏ nghe cái lời này lập tức kêu lên: "Tiên sinh tôn kính, ta tên là La Bố Phí Nhĩ, Nam Đức Từ Đức Mông Tạp Đạt. Chúng ta không phải là hải tặc gì đâu, chúng ta là bị oan uổng, Những quan Trung Quốc này chẳng có phân biệt được thanh bạch, tảo hồng đòi bắt chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Thanh bạch tảo hồng là cái gì? Tần Lâm suy nghĩ một chút bật cười nói, là thanh hồng tạo bạch, trắng đen phải trái. Là thanh hồng tạo bạch sao? Là bố có một chút lúng túng, thanh niên tóc vàng cũng vội nói, tiên sinh, ta là Hỏa Nhi La Nạp Nhĩ Đa Liệt Hoa. Chúng ta là thương nhân và nhà thám hiểm nghiêm chỉnh, cũng không có phạm tội, nhưng mà những quan viên Trung Quốc này muốn bắt chúng ta lại. Nếu các ngươi không trốn, chúng ta cần gì phải bắt? Du Tư Cao lạnh lùng thốt, thân sắc có vẻ bất thiện. Những người Tây Dương này ý vào thuyền nhanh, khiến cho chiến thuật bọc vòng bao vây của bọn họ không thành. Bấy nhiêu cũng không nói, còn bị mất mặt trước ân chủ Tần Lâm, quả thật khiến cho người ta uất ức. Nhưng mà chuyện này có thể trách ai được chứ? Thuyền bè Thủy Sư Phúc Kiến vừa hư hỏng vừa cũ. Cho dù Du Tư Cao có tài đại tướng, thao luyện quan binh Thủy Sư cực kỳ thuần thục, nhưng mà thuyền bè cũ kỹ rồi, trên mặt biển không có đuổi kịp người ta. Quay đầu lại cũng không có cách nào. May nhờ cái giết lâm anh hiệu của Tần Lâm và Kim Anh Cơ kịp thời chạy tới mới có thể cản người Tây Dương lại. Du Tư Cao trong lòng buồn bực, không có nói nhiều chuyện. Trầm Hữu Dung cười nói thay, Tần trưởng quan, những người Tây Dương này gây tội ông Nguyệt Cảng của chúng ta, vốn đang tra chứng, đang là muốn bắt nhốt bọn họ đã điều khiển cái chiếc thuyền chạy ra bên ngoài, chúng ta không có thể làm gì khác hơn là phải đuổi theo. Thật là vất vả mới làm cho bọn họ không có chú ý, bao vây ba mặt trên biển. Không ngờ rằng bọn họ ỷ thuyền nhanh muốn bỏ chạy, may nhờ ngài và Kim Thường Chủ cho thuyền ngăn chặn thì mới có thể giữ được bọn họ lại đó. Không có, chúng ta không có giết người mà, ta lấy tên tiên phụ, xin thề trước Thượng Đế đó. Là bố tức giận kêu lên, đối mặt với Lâm Anh Hiệu, trang bị mấy chục khẩu đại pháo đen ngòm, người Tây Dương tuyệt đối không có cơ hội bất kỳ phản kháng nào, hoặc là chạy trốn nào. Không có thể làm gì khác hơn mặc cho thủy binh Cẩm Y Quan Giáo và Ngũ Phong Hải Thương nhảy sang thuyền, dùng xích sắt khóa thuyền của bọn họ, cho Lâm Anh Hiệu kéo về Nguyệt Cảng. Chương 824, ba mảnh thi thể. Đám thủy sư đoàn Tây Dương ủ rũ cúi đầu đứng trên bông thuyền, là bố tóc đỏ tỏ vẻ khổ sở, không ngừng làm cái dấu thánh giá trước ngực, dùng tiếng Bồ Đào Nha nói, Thượng Đế ơi, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, chẳng lẽ cái chuyến đi Đông Phương kết thúc vậy sao chứ? Đông Phương xa xôi, còn có một vị nữ sĩ xinh đẹp đang khổ sở chờ đợi chúng ta trở về cứu vớt. Xem ra chỉ có thể thất tính với cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo, thỉnh ông ấy tìm một chiếc thuyền ở Ma Cao. Ngoả Di cũng tỏ ra ủ rũ, gãi gãi cái đầu tóc vàng que, buồn bực nói, vốn cho là một câu chuyện thần kỳ, kỵ sĩ cứu công chúa, không có nghĩ tới kỵ sĩ giữa đường bị cuốn vào tai họa không đâu. Đáng thương cho công chúa, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội thoát đi ma trảo rồi. Là bố quán giận nói, so với vị nữ sĩ kia, tổ quốc của chúng ta càng đáng thương hơn. Bồ Đào Nha xinh đẹp, đang rên rỉ dưới ma chưởng của Tây Ban Nha, bằng hữu của ta. Ngoại gì nhũng nhũng dài, lộ ra vẻ không có thể làm gì. Này, các ngươi đang nói cái gì vậy? Không cho phép thông cung đó. Ngưu Đại Lực giờ giờ thiết côn, hung thần ác sát quát lên. Là bố cùng với Hỏa Nhi đều rụt cổ lại, im lặng, không có dám nói thêm nữa. E sợ chọc giận cái vị tướng quân hung bạo kia. Như vậy, dù là Thượng Đế, cũng không có cách nào cứu được bọn họ. Trên Lâm Anh Hiệu, Tần Lâm mới vừa leo lên thuyền của Du Tư Cao, Trầm Hiệu Dung, uống long tỉnh trà, mang từ Hàng Châu tới. Bạch Sương Hoa không có muốn đối mặt với tướng quân của triều đình, bèn trốn vào trong khoang thuyền tránh né. Kim Anh Cơ cười khanh khách bồi tiếp bên cạnh, không có che giấu quan hệ giữa mình với Tần Lâm chút nào. Du Trầm sớm biết Tần Lâm và Ngũ Phong thuyền chủ có quan hệ không cạn, lúc này không khỏi thầm than, quả nhiên là bản sắc ân chủ duy chỉ có đại anh hùng mới có. Hàn Nguyên đôi câu rất nhanh nói đến chính đề. Tần Lâm thổi nước trà như không có chuyện gì xảy ra hỏi, mấy người Tây Dương kia mới vừa nói quan địa phương chỗ các ngươi kém cỏi lắm hay sao? Du Tư Cao cao mài cực kỳ bất mãn nói, bẩm ân sư, Tri huyện Hải Trừng gọi là Tiết Tần Nhàn, người này tính tình tham lam thô bỉ, làm quan là bất tài. Tuy rằng không có tới nỗi 10 phần tệ hại, nhưng quả thật, xử lý chính vụ hết sức bừa bãi. Ta đã nói rồi, Tần Lâm mới gật đầu một cái, thuyền trên bến cảng hỗn loạn như vậy, thủy sư vốn là huấn luyện nghiêm chỉnh, rốt cuộc đã bị thương thuyền cản đường, không có thể chạy ra ngoài biển. Có thể thấy được là quản lý cái bến cảng này yếu kém tới mức nào. Như vậy, rốt cuộc tình huống của người Tây Dương dính líu cái vụ án giết người là thế nào vậy? Tần Lâm lại hỏi, nói đến cái vụ án này cũng coi như không có manh mối, thi thể đã bị chém thành mảnh vụn cũng chỉ phát hiện được vài mảnh. Đến bây giờ cũng chưa có tìm được đầu mối. Du Tư Cao lắc đầu một cái, kể lại qua loa cái vụ án một lượt. Người phát hiện mảnh thi thể là một tên chèo thuyền bán hàng rong trên bến cảng. Sáng sớm hôm qua, lúc mà y chèo thuyền bán điểm tâm cho các thủy thủ trên thuyền lớn, đột nhiên phát hiện trên mặt biển có một vật gì đó màu trắng trôi nổi bập bềnh. Vốn là không có để ý, nhưng mà khi đến gần một chút mới phát hiện ra vật kia rõ ràng là một khối thi thể. Người bán hàng sợ hãi tới mức ngã nhào xuống biển, tay chân luống cuống trở lại bờ, dỗ dàng đến huyện nhà để báo quan. Nhân mạng tày trời, quan địa phương không có dám không cẩn thận, lập tức xuất động thật nhiều bộ khoái nha dịch, ngồi mấy chục chiếc thuyền, tiến hành mò vớt ở trên quy mô lớn, hy vọng có thể mò được nhiều mảnh thi thể hơn ở dưới biển. Mặc dù là Tần Tiết Nhan ngu ngốc vô năng, nhưng mà vẫn hiểu được căn bản hình danh. Trong cái vụ án phân tay, phát hiện mảnh thi thể càng nhiều là có thể ráp lại thi thể hoàn chỉnh hơn, tự nhiên đầu mối phá án cũng sẽ nhiều hơn mấy phần. Chỉ tiếc biển rộng mênh mông, xác suất có thể vớt được mảnh thi thể thật sự rất mong manh. Bận rộn hơn cả nửa ngày, tìm tới toàn bộ Nguyệt Cảng 3 lần, cuối cùng chỉ mò được có 3 mảnh thi thể. Chuyện này cũng không có cách nào khác, có lẽ những mảnh thi thể khác đã bị cá ăn hết rồi, hoặc là theo thủy triều trôi đi xa, không có thể nào tìm được. Nhưng có 3 mảnh thi thể đã có thể xác định là cái vụ án giết người. Không ai có thể cắt đi mấy miếng thịt lớn như vậy, còn có thể sống được chứ. Như vậy, tại sao mà lại nghi ngờ những người Tây Dương này? Kim Anh Cơ không nhịn được chen lời nói. Trên bến cảng có hàng trăm hàng ngàn thuyền đậu, những cái mảnh thi thể này lại theo thủy triều trốn khắp nơi. Cho dù là ngẫu nhiên trôi tới gần thuyền của người Tây Dương, cũng không có thể nói là bọn họ giết người chứ. Du Tư Cao khinh thường nói, còn không phải là bởi vì người Bồ Đào Nha thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Cái tên ngọa di tóc vàng kia không biết dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào, câu dẫn được một kỹ nữ bản địa. Một ngày trước khi mà phát hiện mảnh thi thể, kỹ nữ đó đột nhiên đã mất tích rồi, cho nên không tránh khỏi nghi ngờ. Y và kỹ nữ nổi lên tranh chấp, cho nên mới giết người phân thay. Không ngờ rằng bề ngoài cái đám Bồ Đào Nha này chẳng khác nào quỷ sứ, cũng có nữ nhân nhìn trúng bọn họ sao? Trầm Hữu Dung chặt chặt lấy làm kỳ, rất nhanh phát hiện có một nữ quyến Kim Anh Cơ đang ở đó, bèn mới dội vàng ngậm miệng lại. Thời này Trung Hoa có thiên triều thượng bang, rất xem thường người ngoại quốc từ Đông Tây lưỡng dương tới, cho nên Trầm Hữu Dung mới cảm thấy kỳ quái. Cho dù là ngõa gì, câu dẫn được một kỹ nữ đề tiện nhất, y cũng cho rằng không có thể tưởng tượng nổi. Chuyện kế tiếp chính là nguyên nhân đưa tới đuổi bắt lúc mới vừa phát hiện cái mảnh thi thể. Huyện Nha Môn cũng không có biết kỹ nữ đó đã mất tích, cũng không nghi ngờ bọn người Tây Dương này. Cho đến ngày thứ ba, cũng chính là sáng sớm hôm nay, nhân tình của kỹ nữ dội vàng bảo là mất tích, tri huyện Tiết Tân Nhan mới bừng tỉnh ngộ, phát nha dịch đi bắt hung phạm đó. Là bố, ngoã di làm bộ dâng lời, sau đó mới đột nhiên đưa thuyền chạy ra. Chiếc thuyền nhỏ này lùi tới linh hoạt, len lỏi xuyên qua khe hở giữa hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền trên bến cảng. Bọn nha dịch bất ngờ không có kịp đề phòng để cho bọn họ giọt ra khỏi bến cảng. Thủy sư Doanh, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung lập tức dẫn dắt thuyền bè ra biển để mà đuổi bắt. Du Tư Cao lợi dụng ưu thế quen thuộc hải lưu, đi dòng ra xa ngoài khơi chặn đầu, bắn pháo hoa cảnh cáo đối phương dừng thuyền. Vì vậy cái tiếng pháo đưa tới Tần Lâm chú ý xảy ra cái chuyện mới vừa rồi. Kim Anh Cơ nhíu mày một cái. Theo như vậy á, vị Tiết Tri Huyện kia xử lý cái vụ án cũng rất đúng quy củ. Nếu như cái đám người Bồ Đào Nha này không có chột dạ, cần gì phải mạo hiểm chạy trốn chứ? Một khi bọn họ bị triều đình truy nã, những cái bến cảng như Hàng Châu, Ninh Ba, Nguyệt Cảng, Ma Cao đều không có thể đi, chỉ có thể chạy đến đảo Lưu Dông thì mới có thể thoát khỏi đuổi bắt. Hướng chạy của thuyền bọn họ vừa rồi là... Hướng của bọn họ chạy vừa rồi cũng không phải là hướng đảo Lưu Dông ở phía nam mà là chạy về phía đông. Chương 825 Thấy mầm biết cây. Kim Anh Cơ nói tới chỗ này liền mới nhìn Tần Lâm một chút. Ta nghĩ đây chính là duyên phận rồi, vì sao mà sớm không có xảy ra, muộn không xảy ra, ta vừa tới lập tức có án phân thay chứ. Tần Lâm mới tự giễu cười cười, căn dặn Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung. Hai vị nghĩ biện pháp thay ta đi xem thử những cái mảnh thi thể kia đi. Du Trầm áp giải thuyền Tây Dương lên bờ, giao bọn La Bố Ngoã Di cho bọn nha dịch, lại dùng 5 lượng bạc mua chuột ngọ tác. Tần Lâm mới thấy được những mảnh thi thể kia ở cái phòng xác huyện nha. Bởi vì được vớt lên từ dưới biển đã 2 ngày, mùi hôi thối tràn ngập cả phòng. Trên thi thể trắng nhợt hiện ra một lớp dịch dính dính như là keo trơn nhẵn, hình dáng có vẻ tương đối hoàn chỉnh. Một mảnh ở bên sườn, một mảnh thứ ba là bụng to bằng bàn tay, ở giữa là cái rốn. Tần ca, sao hả? Lục Diễn Chí tới gần hỏi, y quan sát những cái mảnh thi thể kia đã một lúc rồi nhưng mà không tìm được chút manh mối nào. Ba cái mảnh thi thể theo thứ tự là ngực trái, ba sườn, bụng, vừa đúng có thể ráp lại khít khao, xác định là thuộc về cùng một nạn nhân. Sau khi mà ráp mảnh thi thể lại, tạo thành một hình chữ nhật, rõ ràng nhất chính là giới tính của người chết, không nghi ngờ chút nào, chính là nữ nhân. Tiếp theo chính là mẫu da có hơi đen. Ngoài ra Lục Diễn Chí phát hiện mình cũng không có tìm được đầu mối nào khác có giá trị. Tần Lâm tức giận, liếc mắt trừng y một cái. Tên mập, uống cho nhà của đệ là đồ tể giết heo, vì sao mà không nhìn ra cái điểm cơ bản vậy? Nhà ta giết heo, nhưng mà chưa từng giết người kia mà. Lục Diễn Chí cười ngây ngốc, gãi đầu một cái, chợt đôi mắt nhỏ sáng lên, vỗ đùi một cái thật mạnh. Ô cha, Tần ca, muốn nói là căn cứ vào cái lượng mỡ sao? Đúng là từ cái mảnh thi thể có thể suy luận, thoạt nhìn người chết không có bao nhiêu mỡ, nhưng mà cũng không phải là da bọc xương, dốc người có vẻ hơi gầy. Giết heo rất chú trọng đến con heo nhiều mỡ hay ít mỡ, cho nên Tần Lâm nhắc tới như vậy, Lục Diễn Chí mới lập tức bừng tỉnh ngộ, sức lãnh ngộ cũng không chậm. Lấy người ra so sánh với heo có vẻ như hơi khập khiễng, thế nhưng về lý quả thật là hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa Tần Lâm, Lục Diễn Chí thỉnh thoảng lại tiếp xúc với thi thể, nếu không có tự tìm chuyện cười nói cho khuây khỏa, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành bệnh đó. Ngọ Tác cùng với mấy tên lão bộ khoái của huyện nha đang chia nhau 5 lượng bạc của Trầm Hữu Dung đưa. Vốn bọn họ không có coi Tần Lâm và Lục Diễn Chí ra gì, chỉ cho là công tử bột hiếu kỳ thôi. Không ngờ rằng nghe bọn họ nghiệm thi nói danh dách như lòng bàn tay, không khỏi tò mò hai người trẻ tuổi này có lai lịch thế nào, vì sao mà nhãn lực và kinh nghiệm không kém gì lão công môn phá án mấy chục năm chứ. Ai nấy đều giỏng tai lên nghe, xem bọn họ còn nói cái gì nữa. Lục Diễn Chí quan sát mảnh thi thể, nghi hoặc nói, như vậy có thể xác định người chết là phái nữ, màu da hơi đen, dốc người hơi gầy. Nếu là như vậy, có quá nhiều người phù hợp rồi. Thế nhưng, không có dấu vết gì đặc biệt, làm sao có thể xác định là kỹ nữ mất tích kia. Thật ra, thì từ cái mảnh thi thể, chúng ta còn có thể tìm được nhiều cái đầu mối hơn. Tần Lâm cũng quan sát các mảnh thi thể, chỉ mảnh bụng. Hẳn là nàng đã từng sinh nở rồi, con đã từng cho con bú, để quan sát cẩn thận đi. Lục Diễn Chí nhìn kỹ một hồi, mảnh thi thể kia đã bị nước biển làm cho trương lên trắng bệch. Dường như là bề ngoài có thứ gì đó, nhưng mà hết sức lờ mờ, không có thể nhìn rõ. Y mới bèn mở hết cửa sổ phòng ra, nhờ ánh sáng bên ngoài mới có thể quan sát thấy quả thật là có vết nhăn như ẩn như hiện. Đây là cái vết nhăn mang thai. Tần Lâm giải thích, lúc mà nữ nhân mang thai, bụng trở nên lớn, da đã bị căng lên mỏng đi. có một số sẽ xuất hiện qua văn hình gợn sóng rộng hẹp khác nhau, dài ngắn không có đồng nhất. Sau khi mà sinh xong, những hoa văn này dần dần biến mất, còn để lại cái vết nhăn màu trắng sáng bóng, tức là vết nhăn mang thai. Một khi mà sinh ra cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, nhiều nhất cho có thể theo thời gian từ từ trở thành nhạt đi, chỉ cần là nhìn cẩn thận vẫn có thể phát hiện. Mặc dù thời gian Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa có tiếp xúc được với điểm này. Lúc này nghe hắn giải thích chỉ cảm thấy bừng tỉnh ngộ. Ngọ Tác cùng với mấy tên bộ khoái nghe vậy hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng vị này là còn trẻ tuổi thật, không ngờ là một tài tổ trong nghề rồi. Lục Diễn Chí lại nói, Tần ca, đệ đã hiểu vết nhăn mang thai, huynh nói là người chết, đã từng cho con bú qua, là từ ngực nhìn ra được sao? Xin hãy dạy cho đệ đi. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, lộ vẻ bại hoại. Cái này phải dựa vào kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý mà không có thể diễn tả bằng lời. Lục Diễn Chí chớp chớp mắt, hồi lâu mới hiểu được. Tần trưởng quan của chúng ta quả thật quá bại hoại đi. Còn có thể tìm được nhiều cái đầu mối hơn hay không? Tần ca, để biết huynh có thể mà. Lục Diễn Chí vô cùng hy vọng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chiều cao, tướng mạo, tuổi tác của người chết. Dù là cái đám Ngọ Tác và bộ khoái kia cũng giỡn tai lên chăm chú nghe. Hôm nay thanh niên trẻ tuổi này mang lại không ít bất ngờ cho bọn họ. Rốt cuộc Tần Lâm cười tỏ vẻ không có thể làm gì. Tên mập, để cho rằng ta là thần tiên sao vậy? Được rồi, bắp thịt của thi thể vẫn còn tương đối đàn hồi, da cũng tương đối căng, chưa có dấu hiệu trùng lại. Từ đó có thể phán đoán tuổi của nàng giữa 20 cho đến 40 tuổi, ngay cả ta cũng không có tìm được nhiều đầu mối hơn nữa. Muốn khôi phục dung mạo người chết khi còn sống, cần phải hồi phục cái đầu mặt, phải tìm ra cái phần đầu mới được. Muốn phán đoán chiều cao của người chết, cần phải tìm được xương tứ chi, tỉ như là xương cổ tay, xương đùi. Lấy chiều dài của xương nhân với hệ số xương cố định là có thể tính toán được chiều cao thân hình. Muốn phán đoán trạng thái cuộc sống của người chết, xem trên tay có da chết hay không, lòng bàn chân có vết chai hay không, mức độ mòn của răng thế nào chính là thông số quan trọng để tham khảo. Muốn biết cái bữa ăn cuối cùng của người chết là gì, vậy là phải mổ dạ dày, ruột để ra xem. Chỉ có 3 mảnh thi thể, từ ngực cho tới bụng, tổng cộng là dài hơn 1 thước, rộng như là bàn tay. Tần Lâm không có cách nào phục hồi dung mạo của người chết khi còn sống, cũng không thể xác định chiều cao. Về phần tin tức phức tạp hơn, lại càng không cần phải nói, không có hy vọng gì. Rốt cuộc Ngọ Tác cùng với bọn bộ khoái Hải Trường Nguyện thở phào nhẹ nhõm. Vị công tử gia trẻ tuổi này có thể từ mấy cái mảnh thi thể nhìn ra người chết đã từng sinh sản, từng cho con bú đã là rất giỏi rồi. Nếu còn có thể biết cao thấp, dung mạo, vậy thì đám già của chúng ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp sao? Tần Lâm sửa sang manh mối có được từ 3 thi thể một lần. Phái nữ, màu da hơi đen, dốc người hơi gầy, tuổi tác giữa 20 tuổi cho đến 40 tuổi, từng có sinh sản và cho con bú. 3 mảnh thi thể ráp lại kéo dài từ ngực trái đến bụng có hình chữ nhật, không có dấu vết đặc biệt rõ ràng như nốt ruồi đen, vết sẹo hay bớt. Quả thật đã thu nhỏ cái phạm vi lại không ít, nhưng mà muốn đạt tới tiêu chuẩn nhận định xác á, thật là vẫn còn chưa đủ. Tần Lâm mới nghĩ ngợi đi ra phòng xác, đưa tay xoa xoa mũi, hít sâu một hơi. Dưới ánh mặt trời ấm áp, xua tan cái mùi hôi thối tràn ngập trong mũi. Không khí Phúc Kiến Nguyệt Cảng mang theo hơi thở gió biển mát mẻ, ánh mặt trời cũng ấm áp, mơ hồ có cảm giác như mùa xuân đang đến. Lần này, cuối cùng Lục Diễn Chí không có bị Tần Lâm sai khiến giải phẫu thi thể, trong lòng của y vừa cảm thấy may mắn, lại cảm thấy có hơi mất mát. Dù sao y cũng đã quen rồi, lần này không có động thủ, trong lòng cũng cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Tần Lâm mới vỗ vai của y một cái. Đi, chúng ta đi gặp nhân tình của kỹ nữ kia. Du Tư Cao là tọa doanh quan thủy danh Phúc Kiến Thủy Sư, đóng ở Nguyệt Cảng. Trầm Hữu Dung là bả tổng, hai người có thể coi là nửa địa đầu xà của Hải Trường Nguyện. Tìm thủy binh bản địa, tới để mà dẫn đường đi tìm người. Trên đường, một tên thủy binh quen thuộc tình huống giới thiệu cái tình huống với Tần Lâm. kỹ nữ bị nghi ngờ là người bị hại gọi là Hạ Quế Thư. Trời sinh tính phóng đãng không chịu nổi, nhân tình của nàng là Dương Ba Tán, cả đời xem đánh bạc như mạng. Hai người thích ăn ngon lười làm, toàn là dựa vào bán trùng nuôi miệng mà sống. Dung mạo của Hạ Quế Thư cũng rất là tầm thường, tuổi cũng không có coi là nhỏ, chỉ có thể dụ dỗ được cái đám thủy thủ ngoại hạng hay lui tới bến cảng. Ngay cái nữ kỹ thanh lâu chính quy cũng rất xem thường nàng. Hạ Quế Thư có từng sinh con hay chưa? Tần Lâm cảm thấy hứng thú với cái điểm mấu chốt này. Thủy Bình đáp, nghe nói nàng có một đứa con gửi nuôi ở thư gia quê nhà, cũng không biết đã sinh với khách làng chơi nào. Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí sáng lên, đã từng sinh con sao? Vậy hẳn là người chết kia rồi. Vết nhăn mang thai trên bụng của nàng chính là chứng cứ xác thực. Tần Lâm mới cười cười, không có ý kiến. Sau khi quanh qua rê lại một hồi, trong dãy nhà thấp nhỏ, cách bến cảng không xa, rốt cuộc tìm được nhà của Hạ Quy Thư trong một dãy nhà lụp xụp cũ nát, cũng là nơi nàng hành nghề buồn trùng nuôi miệng. Trầm Hữu Dung tiến lên chuẩn bị gõ cửa, Tần Lâm mới chợt cảm thấy cách đó không xa, có một tòa viện dọn dẹp tương đối chỉnh tề. Có một vị lão bà tóc hoa râm đang cho gà ăn. Mấy cái nữ tử trung niên đang làm việc giặt trong nhà. Bèn mới khoát tay ngăn Trầm Hữu Dung lại, đi vòng sang cái hẻm nhỏ nằm bên cạnh ngôi viện kia, giỏng tai lắng nghe. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, đám láng giềng này đang bàn luận đại sự kinh động nhất trong 3 ngày qua. Trong chu vi 10 dặm, một thanh nằm mang theo vẻ cài cú từ bên trong tường viện vang lên. Ta thấy Quế Thư kia chết không có oan uổng rồi. Bọn ả đã lừa gạt cái đám phiên quỷ, chính là người Tây Dương, bao nhiêu lần rồi. Dài ngày gây gỗ một lần, lần này rõ ràng đi đêm có ngày gặp ma đó. Gặp phải kẻ lòng dạ ác độc, đã giết chết đã đành, lại còn xẻ thay ra làm 8 mảnh, 2 cốt không còn. Các người thấy có thê thảm không chứ? Báo ứng mà. Một thanh âm già nua thở dài, chính là cái lão bà cho gà ăn kia. Tần Lâm nghe một hồi, hiểu được đại khái từ những cái lời trò chuyện của những nữ tử này. Hạ Quế Thư cùng với Dương Ba Tán thường khi dễ người ngoại quốc, không có hiểu quan pháp Trung Quốc, sợ quan phủ Trung Quốc, thường hay lừa gạt cái đám người làng chơi, dẫn tới cãi giả với bọn họ trước cửa. Không trách tri huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan lại là xem bọn La Bố, Ngọa Di chính là hung phạm. Khách làng chơi đã bị lừa gạt, phẫn nộ giết người rồi, đã có động cơ gây án. Tần Lâm trở về nhà của Hạ Quế Thư ra hiệu, Ngưu Đại Lực bèn giơ tay gõ cửa. Trong nhà có vật gì đó bị đánh rơi xuống đất, rõ ràng là bên trong có người, nhưng mà bọn Tần Lâm chờ một hồi vẫn không có thấy ai ra mở cửa. Mấy cái tên thủy binh mới kêu lên, Dương Ba Tán, ngươi đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Du trưởng quan thủy danh của chúng ta tới tìm ngươi đó, mau mở cửa đi, nếu không cho một mồi lửa đốt trụi cái ổ rùa đen của ngươi luôn đó. Ngưu Đại Lực gõ cửa ầm ầm, rốt cuộc cửa mở hé ra một chút, một nam nhân đầu lương mắt chuột thò cái đầu ra giáo giác nhìn ra ngoài lắm lét. Ngưu Đại Lực không có kiên nhẫn, dùng sức đẩy mạnh cửa mở rộng ra, vào bên trong Dương Ba Tán lập tức ngã ngửa. Đám thủy binh mới tức giận nhổ nước bọt, Dương Ba Tán, ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Hai vị trưởng quan Du Trầm Bản Doanh, đại giá Quan Lâm, ngươi còn rút đầu giả bộ làm con rùa đen sao? Dương Ba Tán gật đầu cúi người, nở ra một nụ cười nịnh nọt. Tiểu nhân không dám, các vị đại quan, mới vừa rồi tiểu nhân sợ là có người xấu tới, cho nên không có dám lập tức mở cửa, xin các vị mở lượng bao dung cho. Du Tư Cao tìm một cái ghế mới dùng tay áo lao lao mời Tần Lâm ngồi xuống, sau đó mới chỉ Dương Ba Tán quát. Vị Tần gia này hỏi cái gì, ngươi phải đáp thật sự đó, nếu có nửa câu không thật, lão tử lột da chó của ngươi. Sao dám chứ? Còn người của Dương Ba Tán xoay chuyển liên hồi. Du Thủ Bị, Thủy Doanh ngồi ngang hàng cùng với tri huyện Bản huyện, không ngờ rằng một mực cung kính đối với người trẻ tuổi này, không biết hắn có lai lịch gì đây. Tần Lâm không có vội vàng đặt câu hỏi, mà trước hết quét nhìn bốn phía căn nhà này. Quả nhiên ngôi nhà vừa nhỏ vừa cũ, mặt đất có hơi ẩm ướt, trong không khí có mùi mốc, bàn ghế vừa cũ kỹ lại rách nát. Phía sau giường có một sợi dây thừng buộc vào cửa sổ, treo 7-8 cái mảnh vải bó chân dơ bẩn. Khẽ mỉm cười, Tần Lâm quan sát Dương Bà Tán, không nhanh không chậm hỏi. Nhân tình của ngươi gọi là Hạ Quế Thư, có đúng không? Nàng mất tích lúc nào? Bẩm lão gia, nàng đã ra ngoài vào tối hôm trước, cho đến nay vẫn chưa có trở về. Dương Bà Tán vô cùng cẩn thận đáp, y làm quy nô đã quen rồi, nụ cười nịnh trên mặt, hình thành theo thói quen, cười nhăn nhúm cả mắt mũi miệng. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung đều gật đầu một cái. Lúc mà Dương Ba Tán báo quan ở huyện nhà cũng đã nói vậy, thời gian có thể nói là ăn khớp. Sáng sớm ngày hôm trước, phát hiện cái mảnh thi thể cũng chính là sau khi mà Hạ Quế Thư rời nhà cả đêm. Tần Lâm mới lại hỏi, Hạ Quế Thư tuổi bao lớn, dốc người mập gầy, cao bao nhiêu, màu da là đen hay là trắng, nhất nhất nói ra đi. Dương Ba Tán không có kịp dập đầu, thuận miệng nói một hơi. Nàng năm nay 25 tuổi, dốc người có hơi gầy, da không phải là trắng, thấp hơn tiểu nhân một chút, ước chừng cao khoảng này. Dứt lời, Dương Ba Tán mới liền đưa tay giá giá ở vị trí trán của mình. Tên thủy binh nhận ra được Hạ Quế Thư liền lặng lẽ nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Tên Dương Ba Tán không có nói láo, Hạ Quế Thư quả thật có bề ngoài như vậy. Dốc người của Dương Ba Tán trong phái nam coi như là tương đối thấp nhỏ, ước chừng là 4 thước 7 tấc. Hạ Quế Thư thấp hơn y một chút, là chừng 4 thước 6 tấc. Một thước của đời Minh bằng 34 cm bây giờ. Hạ Quế Thư thân cao 1 thước 56. Các bạn vừa nghe xong tập 204 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.